Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, lại đến Phong Nguyệt Lâu. Hắn đương nhiên là tinh diệu phạm, nhưng, cũng không thuộc về ở hiện tại. Trần Ngộ Chân suy nghĩ một chút, nói, không phải hiện tại, cái kia đương nhiên sẽ không là quá khứ. Một màn này, là tương lai sẽ phát sinh một loại nào đó tình cảnh. Hạ Minh Nguyên toàn thân chấn động, trong lòng ngạc nhiên đồng thời, trên mặt cũng lập tức hiện ra hối hận chi sắc. Nếu là như vậy, hắn chẳng phải là lại chạm đến thiên cơ, thiên mệnh. Phía trước Trần Ngộ Chân còn khuyên bảo qua hắn, lòng hiếu kỳ đừng như vậy nặng. Trước mắt, hắn đây cơ hồ là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Cũng không phải tương lai. Trần Ngộ Chân lắc đầu, nói, nhìn một chút thuận tiện, không cần nghi hoặc, có một số việc hồ đồ một chút, tóm lại là một chuyện tốt. Trần Ngộ Chân nói xong, nhưng trong lòng nói, đây chỉ là vận mệnh quỹ tích một loại tái hiện thôi. Chỉ vì, trùng sinh một đời kia, rất nhiều chuyện chỉ sợ lại sẽ không phát sinh. Cho nên, tại một ít huyễn cảnh khu vực, hội một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Này, chính là tu sĩ chúng ta cần thiết gặp phải rất nhiều khúc mắc. Bất quá, như vậy sự tình, nếu không phải đối với thiên mệnh có năng lực trưởng khống, nếu không phải là đối với tự thân phá lệ tự tin, vẫn là không muốn truy hỏi căn nguyên thì tốt hơn. Các ngươi, cuối cùng vẫn là quá yếu. Hắn ý tưởng này sinh ra trong nháy mắt, lại yên lặng nhìn Phương Lăng Hy liếc mắt. Phương Lăng Hy đáp lại một cái hết sức ôn nhu nụ cười ngọt ngào. Trần công tử, tiểu lão nhân hổ thẹn. Hạ Minh Uyên cũng là hoàn toàn phục. Trần Ngộ Chân phảng phất thiên sinh có một loại chân chính lãnh tụ khí chất, khiến cho hắn vui lòng phục tùng. Có Trần Ngộ Chân tại, này cho dù là lại ly kỳ lại quỷ dị, hắn cũng như có chủ tâm cốt, không nữa như vậy hoảng loạn. Trần công tử, Hạ Nghiên Khanh vẫn không kềm chế được phương tâm tình cảm. Đôi mắt đẹp như nước, bước liên tục nhẹ nhàng đi vào Trần Ngộ Chân bên người. Người muốn hỏi cái kia thân hình còng xuống nữ tử có phải hay không Trần Uyển Như? Trần Ngộ Chân nhìn ra Hạ Nghiên Khanh tình huống, cũng hiểu rõ hắn nhân quả, nhưng hắn vẫn là chủ động mở miệng. Vâng, có thể giải nghi ngờ sao Trần công tử? Hạ Nghiên Khanh hạ thấp người thi lễ một cái, cách cư xử cũng là thoải mái hào phóng. Lúc này, kỳ thật chính là mù lòa, đều có thể nhìn ra trong mắt nàng vô phương đè nén tình cảm. Phương Lăng Hy trong mắt đẹp hiện ra mấy phần vẻ suy tư, lại nhìn thật sâu Hạ Nghiên Khanh liếc mắt, chỉ là này nhìn một cái về sau, nàng đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên, hiện ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Phu quân, cẩn thận Hạ Nghiên Khanh, nàng có lẽ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Phương Lăng Hy trầm ngâm ở giữa, vẫn là lặng yên giật giật tuyền cơ thạch, tiến hành đưa tin. Rất kỳ quái chính là, chỗ như vậy, mọi người tuyền cơ thạch đúng là đều ở vào có thể sử dụng trạng thái. Trần Ngộ Chân trong lòng hơi động, hắn xác định Phương Lăng Hy có lẽ cũng nhìn thấy một chút trước khi trùng sinh một đời kia một ít hình ảnh, cho rằng Hạ Nghiên Khanh sẽ cùng hắn trở thành địch nhân. Trần Ngộ Chân ánh mắt ôn nhu nhìn Phương Lăng Hy liếc mắt, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó, hắn mới trả lời Hạ Nghiên Khanh nói, có phải hay không, rất nhanh ngươi sẽ biết. Phương Lăng Hy hơi chần chờ, vẫn là mở miệng nói, hẳn không phải là, nếu là Trần Uyển Như lời của muội muội, phía trước cái kia một bạt tai, dù như thế nào nàng đều sẽ không có nửa điểm phản ứng, càng sẽ không cười. Hạ Nghiên Khanh theo Phương Lăng Hy trả lời bên trong, nghe được lạnh nhạt cảm giác, chẳng lẽ là nàng biểu hiện được thái minh lộ ra. Đến mức, Phương Lăng Hy trong lòng sinh ra không thích, dùng Trần Ngộ Chân ưu tú, chẳng lẽ Phương Lăng Hy muốn ích kỷ như vậy một người chiếm lấy Trần Ngộ Chân sao? Hạ Nghiên Khanh thoáng có chút thất lạc, nhưng cũng rất là tán đồng Phương Lăng Hy lời giải thích. Trần Uyển Như cũng không nên nghèo túng đến trình độ như vậy. Hạ Minh Nguyên khẽ thở dài một tiếng, vốn muốn nói, nhưng vẫn là nhịn được. Nếu là ngày trước, dùng hắn đại hạ hoàng tộc thái tổ thân phận, hơn phân nửa là muốn vì Hạ Nghiên Khanh làm mối tác hợp Trần Ngộ Chân. Nhưng bây giờ, Trần Ngộ Chân cần hắn đi ngưỡng vọng, thân phận dù sao không giống nhau. Thái Tổ cũng không có tư cách cậy già lên mặt xa xa không có tư cách. Nàng mặc dù không phải Trần Uyển Như, nói chung bên trên, cùng Trần Uyển Như quan hệ cũng sẽ không kém. Dưới tình huống như vậy, nàng xuất hiện, hơn phân nửa liền đã đại biểu chí mạng hung hiểm. Một cái có thể vì Trần Uyển Như bán mạng người, cuối cùng vẫn là hết sức quan tâm Trần Uyển Như người. Càng không nói đến, thân hình của nàng cùng một ít khí chất. Chấm ngoặc kép, Hạ Khả Khanh hơi trầm ngâm, phán đoán nói, Trần Ngộ Chân không có trả lời, mà là đi về phía trước đi tới. Hắn y nguyên nắm Phương Lăng Hy, vẫn không có để ý Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh trong mắt lộ ra tình cảm. Cũng y nguyên bỏ qua Lâm Thi cầm đồng dạng đưa tình ẩn tình nhìn chăm chú tầm mắt. Đến mức Lâm Thiền Nhi cái kia thuần túy ẩn chứa dục vọng tầm mắt, hắn càng là trước tiên không để mắt đến. Nếu là kiếp trước, hắn đối với loại ánh mắt này, tất nhiên là thích nhất. Thậm chí không cần Lâm Thiền Nhi chủ động, hắn đều hội đi tìm hiểu một chút sâu cạn của đối phương dù sao. Kiếp trước cùng Lâm Thi cầm 7 ngày sự tình phát sinh thời điểm, Lâm Thiền Nhi đã chết. Về phần tại sao chết, cái kia lại là hắn cũng không biết, cũng không có nghĩ qua đi biết đến sự tình. Ngốc nữ tử bước lên Phong Nguyệt Lâu. Tinh Diệu Phạm cùng Hoàng Vũ Thiến đi theo. Bất quá, hai người tiến vào Phong Nguyệt Lâu thời điểm, nhưng đồng thời quay đầu nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt. Cái nhìn kia thời điểm, Trần Ngộ Chân phảng phất thấy, Tinh Diệu Phạm đã không phải là Tinh Diệu Phạm, Hoàng Vũ Thiến cũng đã không phải là Hoàng Vũ Thiến. Mặt của hai người biến thành màu máu mặt quỷ, phía trước hắn gặp qua thậm chí dùng Phục Thiên Cổ Kinh chém vỡ qua. Tấm kia mặt quỷ tà mị, quỷ dị, tà ác cực điểm, hai người hai mắt chảy máu, đồng tử hung lệ mà âm hàn cực điểm. Ánh mắt như vậy, đủ để khiến lòng run sợ, đủ để khiến người linh hồn cũng vì đó hoảng hốt. Nhưng, Trần Ngộ Chân nhưng không cảm giác, hắn bình tĩnh nhìn tới, trong mắt hiển hóa Phục Thiên Cổ Kinh Phục Tự Quyết, hiển hóa trấn áp lực lượng. Nhưng, Phục Thiên Cổ Kinh vừa mới vận chuyển, Phục Tự Quyết áo nghĩa mới vừa ở trong mắt hiển hóa, Tinh Diệu Phạm cùng Hoàng Vũ Thiến liền khôi phục bộ dáng lúc trước. Thật giống như hai người căn bản không quay đầu nhìn một dạng, bởi vì hai người mặt quỷ biến mất thời điểm, trên thực tế là dùng cái ót đối Trần Ngộ Chân đoàn người bên này. Trên đường phố, tản ra đám người lại hợp thành tụ tới, rộn rộn ràng ràng, cũng đã nhìn không rõ ràng. Giống như là ngắm hoa trong màn sương, như là trong sương mù lay động hư ảnh, lại phảng phất là một chút cô hồn dã quỷ. Tại dưới đêm trăng hiển hóa ra thân ảnh mơ hồ, đám người hội tụ tại Phong Nguyệt Lâu bốn phương. Trần Ngộ Chân thậm chí mơ hồ thấy được bị hắn giết chết Phong Vũ Đồng, Phong Vạn Tú cái kia một nhóm 7 người đều tại, phảng phất thấy được những người này hội tụ tại Phong Nguyệt trong lâu, uống vào tường tửu, thưởng thức món ngon chân tu. Đám người tràn vào Phong Nguyệt Lâu. Phong Nguyệt trong lâu rất nhiều người, hết sức chen chúc. Cái kia không chỉ là một loại cảm giác, mà là hết sức chân thực chen chúc. Trần Ngộ Chân đoàn người tại chen chúc bên trong bước vào Phong Nguyệt Lâu. Này thời gian bên trong, Phương Thúy Ly cùng Phương Lăng Hy bởi vì chen chúc đều bị đẩy ra Trần Ngộ Chân trong ngực. Phương Lăng Hy mặc dù hơi lộ ra ngượng ngùng, vẫn còn tính bình tĩnh. Phương Thúy Ly thì phá lệ ngượng ngùng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đỏ ửng, thoạt nhìn đần độn, ngốc manh đáng yêu cực điểm. Xuyên qua hành lang, Phong Nguyệt Lâu lầu hai bên trong ngừng lại thời không rất nhiều. Trần Ngộ Chân nhìn sang thời điểm, cũng đã không nhìn thấy cái kia ngốc nữ tử, cũng không nhìn thấy Tinh Diệu Phạm cùng Hoàng Vũ Thiến. Phảng phất, ba người này hư không tiêu thất một dạng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.